Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, Phương Vân khuyên giải. Giang Nam Nhứ ở một bên nghe, thẳng đến lúc này mới xem như đem chuyện xưa nghe xong. Nàng nhìn sắc trời đã tối, liền đứng dậy, nói, đa tạ tiền bối báo cho này đó, lại không biết tiền bối có tính toán gì không? Cái này giáp chi kỳ, chỉ sợ là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tiêu Đi Xa đứng dậy, cười hắc hắc, nói, cá nhân thực lực chỉ sợ là khó có thể lay động trào lưu lâu. Nói xong, kia Tiêu Đi Xa hướng đang ngồi mọi người bao quanh vái chào. Thân mình rung động, liền đi, Giang Nam Nhớ nhìn kia Tiêu Đi Xa thân ảnh. Lại là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Có lẽ là vì kia Di chỉ kinh đô cuối đời thương mà thở dài. Cũng có lẽ là ở vì chính mình thương xót. Nàng vô tình bên trong, học được loại này tu luyện phương thức. Lại không nghĩ cư nhiên như thế lợi hại. Nhưng Giang Nam Nhứ trong lòng lại là âm thầm tò mò. Chính mình hiển nhiên là nghịch ngũ hành tu hành. Tu vi lại như thế nào sẽ như vậy bình thường. Kia Tiêu Đi Xa giảng thuật tuy là xuất sắc. Nhưng Giang Nam Nhứ lại không biết này đó hay không vì thật. Nam Nhứ muội tử, chúng ta làm sao bây giờ? Liễu Yến thấy Giang Nam Nhứ ngốc ngốc xuất thần, nhẹ nhàng hỏi, ân, chư vị về trước đi. Giang Nam Nhứ quay đầu lại nói, kia mây lửa vẫn là muốn tìm, nhưng nghe Tiêu Đi Xa ý tứ, tựa hồ lập tức liền phải thay đổi bất ngờ. Mọi người đều nghe minh bạch, biết kia mây lửa sở tu chỉnh là ngao tu phương pháp. Tuy rằng kia ngao tu phương pháp phi nàng tự nguyện, lại là trời xui đất khiến. Có lẽ, kia mây lửa thật là bị những cái đó ma tộc bắt đi. Nghe Tiêu Đi Xa chi ngôn, này trong miệng ma tộc, cũng bất quá là lúc trước cùng nơi đây tu sĩ phương pháp tu luyện bất đồng thôi. Mọi người từng người thở dài, đều là cảm thấy nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Kết quả là, kia Giang Nam Nhứ tất nhiên là trở về thành trì. Mà Thạch Tú ba người cũng về tới Hàn Thạch ao chung, Giang Nam Nhứ vừa mới trở lại kia cửa hàng bên. Trong, Phương Vân đã sớm chờ đợi ở bên, nôn nóng khó an, nàng thấy Giang Nam Nhứ trở về, vội vàng hỏi, kia vang lớn là vật gì? Chính là cùng mây lửa muội tử có quan hệ. Phương Vân tuy là cùng mây lửa nhận thức vãn, lại là ý hợp tâm đầu. Hai người có lẽ là bởi vì đều có một cái vân tự. Cứ nhiên liêu thật vui, cũng thật là hợp nhau, không biết. Giang Nam Nhứ bất đắc dĩ nói, nhưng lại nghe nói là một giáp tử họa loạn, chẳng lẽ là Di chỉ kinh đô cuối đời thương ma tộc. Phương Vân lại tựa biết được, vội vàng hỏi, Di, tỷ tỷ cư nhiên biết. Giang Nam Nhứ tức khắc tò mò lên, hỏi, tỷ tỷ cũng biết kia một giáp tử chiến sự. Đó là tự nhiên, Phương Vân gật gật đầu, nói. Ta dù chưa trải qua quá, nhưng ta phụ thân lại là đã trải qua lần trước giáp chi chiến. Khi còn nhỏ, phụ thân còn thường xuyên cho chúng ta giảng thuật những cái đó chuyện xưa đâu. Nguyên là như thế, Giang Nam Nhứ gật gật đầu, nói, như thế nào? Chẳng lẽ muội muội muốn đi mộ binh không thành? Đột nhiên, Phương Vân tựa hồ nhớ tới cái gì? Vội vàng hỏi, tiểu muội luôn là cảm giác kia mây lửa mất tích cùng việc này có quan hệ. Giang Nam Nhứ chậm rãi nói, ta muốn đi xem, kia Phương Vân tất nhiên là kinh hãi. Đột nhiên đứng dậy, ở Giang Nam Nhứ trước mặt đi tới đi lui. Nói, muội muội nói không tồi, mây lửa phương pháp tu luyện lại là cùng kia ma tộc tương tự. Nhưng mây lửa muội tử rốt cuộc ở nơi nào, lại là ai cũng không biết. Kia giáp chi chiến không phải là nhỏ, tuy là tiền lời rất nhiều, nhưng chung quy là sinh tử chi chiến. Lại nói, chúng ta hiện tại sinh ý như thế hảo, muội muội cần gì phải, kia Phương Vân nói một chút cũng không tồi. Nhưng nàng lại là không biết Giang Nam Nhứ nội tâm chân thật ý tưởng. Cố nhiên, Giang Nam Nhứ đi tìm kia mây lửa là thật, nhưng nàng lại cũng muốn biết chính mình công pháp vấn đề. Nếu chính mình tu luyện thật là lúc trước kia thầy trò công pháp, vì sao uy lực cũng không giống như vậy lợi hại? Nếu là tu luyện không đúng, vì sao lại có như vậy nhiều tương tự chỗ? Hết chương.